Đầm cơ đả kết, chương 40, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc vụ Hollis cầm ống nhòm, đứng trên tòa nhà cao tầng ở phía xa, nhìn về phía hành lang Figaro qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Cô gái trẻ ăn mặc diêm dúa đứng trên đường phố, xung quanh có một số người đàn ông đứng gần đó, vừa là người bảo vệ, vừa là người canh gác. Hôm nay, những người đàn ông đứng gần đó đông hơn và kín đáo hơn. Thậm chí còn có một số khuôn mặt quen thuộc của Cúp trà trộn vào trong. Đang quan sát mọi người đàn ông đi qua một cách không để lại dấu vết. Rõ ràng tất cả đều là vì ca cơ, nhưng Hollis còn có suy nghĩ khác. Trước đó anh ta đã gọi điện cho bộ phận phụ trách buôn người. Hy vọng họ sẽ phối hợp cùng nhau. Nhưng đối phương nói rằng điều này không phù hợp với quy trình, nên đã không đến. Nhưng dù đối phương có đến, vấn đề khiến Hollis băn khoăn nhất cũng không được giải đáp. Ví dụ như bây giờ, anh ta nghĩ đến Thẩm Tình đang ở trong tay bọn họ lúc này. Theo lý mà nói, nếu muốn bắt gọn ca cơ và những người trong chuỗi ngành công nghiệp bẩn thỉu này, anh ta nên ẩn mình chờ đợi đến khi ca cơ xuất hiện. Đây mới là cách làm hiệu quả nhất. Nhưng còn cô gái Trung Quốc kia thì sao? Bọn họ biết cô và ca cơ là cùng một phe, đã từng tiếp xúc với những cuộn băng ghi hình có thể vạch trần bọn họ. Một cô gái yếu đuối và mảnh mai xuất hiện trong hang ổ này sẽ phải chịu đựng những gì? Tra tấn còn là chuyện nhỏ. Nếu ca cơ mãi không xuất hiện, cô không còn tác dụng gì với bọn họ nữa. Kết cục có thể tưởng tượng được. Hollis đứng trên tòa nhà cao tầng, nhìn xuống mọi thứ với tư cách là người thực thi pháp luật. Nhìn những cô gái trẻ đang đi đi lại lại bên đường dài và rộng, bắt chuyện với những người lái xe đi qua, nhìn vẻ mặt gượng cười của họ, nhìn dáng vẻ bồn chồn nhìn xung quanh nhưng không thể thoát ra được. Trong lòng anh ta có chút khó chịu. Anh ta lại nhớ đến câu hỏi cứng đầu và tức giận mà Thẩm Tình đã hỏi mình trong phòng thẩm vấn. Trước đó còn rất xa vời với Hollis, nhưng lúc này tình huống này lại trở nên vô cùng cụ thể. Liệu có nên làm ngơ trước những tội ác khác vì ca cơ mà anh ta vẫn luôn truy đuổi hay không? Hollis thậm chí còn không nhịn được nghĩ, ca cơ biết rõ Thẩm Tình đang ở đây, tại sao không đến sớm hơn? Sớm hơn một chút, như vậy anh ta đã không cần phải khó xử khi rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Chẳng lẽ, hắn ta chưa từng nghĩ đến một cô gái mới đến Mỹ được hơn một tháng sẽ gặp phải tình huống đáng sợ như thế nào sao? Hay là, hắn ta căn bản đang lợi dụng sự chính trực và ngây thơ của cô gái vô tội đó để thoát thân? Thời gian dần trôi qua, ngay cả những người đang canh gác bên ngoài cũng có chút mất kiên nhẫn. Hollis cuối cùng cũng không đành lòng, quay đầu nhìn Carter bên cạnh. Chúng ta hành động thôi. Hành động, nhưng Carter vẫn chưa xuất hiện mà. Hollis cụp mắt xuống, lồng ngực phập phồng. Rõ ràng ngay cả bản thân anh ta cũng đang do dự, không biết nên dùng lý do gì để thuyết phục Carter đang có vẻ mặt không thể tin được. Nhưng đột nhiên, đúng lúc này, một đặc vụ khác trong nhóm lại chú ý đến điều gì đó. Không nhịn được hét lên. Hollis, mọi người nhìn kìa, là cô gái đó. Mọi người nhanh chóng nhìn sang. Hollis giơ ống nhòm lên. Quả nhiên thấy cô gái quen thuộc đó bị trói tay chân, bị một tên côn đồ vạm vỡ vác trên vai, ném mạnh vào cốp xe, như thể đang trút giận. Sao lại thế này? Ca cơ vẫn chưa xuất hiện. Sao bọn họ lại đột nhiên hành động? Rốt cuộc Cúc đang tính toán gì? Holly hơi nghiêng đầu, lại dùng ống nhòm nhìn vào mấy đặc vụ của Cúc đang mai phục xung quanh. Quả nhiên, những người đó cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Một người trong số họ trực tiếp chạy theo, dường như đang đàm phán với bọn họ mà không màng đến việc bị bại lộ. Nhưng bọn họ rõ ràng nhất quyết muốn đưa Thẩm Tình rời khỏi đây. Đặc vụ bên phía Cúc vừa tức giận dậm chân vừa nói gì đó với Cúc đang ẩn mình phía sau qua tai nghe. Hollis, Vậy chúng ta phải làm sao? Hollis lập tức nhận ra có sự thay đổi. Anh ta đã truy đuổi Carter rất lâu rồi. Vẫn không muốn tin rằng hắn ta là một kẻ xấu không thể cứu vãn. Hơn nữa Carter luôn có rất nhiều hành động nằm ngoài dự đoán. Nên Hollis trực giác cảm thấy việc bọn họ truyền thầm tình đi có thể có liên quan đến hắn ta. Nghĩ đến đây, anh ta thở dài một hơi. Trong lòng đã có tính toán. Đừng để bị phát hiện. Chúng ta âm thầm theo dõi trước đã. Sau khi ngất xỉu, thẩm tình luôn muốn tỉnh lại. Nhưng trong không khí luôn có mùi hương ngọt ngào và kích thích. Cơ thể cô ngày càng mềm nhũn, như nước mùa xuân. Cô cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc. Dường như đã có mùi hương này từ trong ký ức xa xưa nhất. Kéo một cô gái bình thường vào thế giới mộng ảo và điên cuồng. Nhưng mộng ảo chỉ là lớp áo khoác bên ngoài. Lột bỏ lớp bề ngoài đó, bên trong thực chất là một vũng bùn lầy lội. Ý thức của thẩm tình hoàn toàn mơ hồ. Khắp người cô đều đau nhức âm ỉ. Cô biết mình không thể tiếp tục hôn mê nữa. Nếu không thì chỉ có thể tiếp tục trở thành cá nằm trên thớt mặc người ta sâu xé. Nhưng dù thế nào, cô cố gắng kêu gào, nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Thế giới trước mắt hỗn loạn. Thực ra hai đêm trước khi tưởng rằng mình có thể về nước, thẩm tình đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô nhìn thấy đều là máu. Là máu bắn ra từ dưới thân người đàn ông. Là màu đỏ tươi khiến màn hình đổi màu. Là mùi máu tanh không biết từ lúc nào đã tràn ngập trong khoang miệng. Cô ép mình phải tỉnh táo, nhưng cơ thể cô lại không chịu nghe lời. Trong lòng như có một vực thẳm đen tối đang không ngừng mở rộng. Khao khát có thứ gì đó lấp đầy nó. Mí mắt nặng trĩu, mắt cô không nhìn rõ, nhưng cảm giác của thẩm tình vẫn đang hoạt động. Cô cảm thấy một bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve trán mình. Vuốt những sợi tóc rối bù của cô. Thẩm tình không biết tại sao mình đột nhiên trở nên nhạy cảm với hormone trên cơ thể sinh vật giống đực như vậy. Cô thậm chí còn cảm thấy đó dường như đã trở thành thứ có thể xoa dịu sự trống rỗng ngày càng lớn trong lòng cô. Cơ thể mềm mại bị điều khiển. Thẩm tình cảm thấy mình như bị kéo dậy, bị ôm chặt vào một vòng tay rắn chắc và rộng lớn. Bàn tay to lớn vuốt ve eo và xương sườn yếu ớt của cô. Bên tai liên tục vang lên tiếng gọi mơ hồ, nhưng thẩm tình nhất thời vẫn không nghe rõ. Má cô dần dần nóng bừng, nhưng vẫn tham lam hơi ấm của đối phương. Đôi môi liên tục chạm vào làn da đang lộ ra, ngứa ngáy theo nhịp phập phồng của lồng ngực anh ta. Khứu giác là cơ quan hồi phục sớm nhất. Chóp mũi cô toàn là mùi nước hoa xa lạ và nồng nặc. Ý chí của thẩm tình mách bảo cô nên tránh xa đối phương. Nhưng lý trí đã biến mất. Cơ thể mềm nhũn theo bản năng phản ứng trái ngược với suy nghĩ của cô lúc này. Không được, tuyệt đối không được. Thẩm tình cắn chặt môi và lưỡi. Cố gắng tỉnh táo lại. Tay chân cô bắt đầu vùng vẫy. Không cam lòng cứ thế rơi xuống vực thẳm một cách khó hiểu. Ý thức hơi tỉnh táo hơn một chút. Xung quanh tối om, không phải là kiểu trang trí nội thất thông thường. Trước mắt cô là bóng người mờ ảo. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng thẩm tình phát hiện mình căn bản không quen biết anh ta. Điều này khiến tim cô lỡ một nhịp, không khỏi lóe lên những suy đoán đáng sợ. Thẩm tình đã biết rõ sự hèn hạ của những người đó. Làm ra chuyện ghê tởm như vậy đương nhiên là chuyện thường tình. Cô khó nhọc cử động tứ chi không còn chút sức lực nào. Theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cơ thể lại không thể làm gì được. Cô lại há miệng, nhưng dây thanh quản lại không thể kiểm soát được. Chỉ phát ra những âm thanh rời rạc vô nghĩa như trẻ con. Ngay sau đó, cơ thể cao lớn của người đàn ông lạ mặt tiến lại gần cô. Thậm chí còn đè lên người cô một cách không thể chối từ. Như một ngọn núi không thể lay chuyển, muốn nghiền nát cô, quần áo trên người cô dần bị cởi ra trái với ý muốn của cô. làn da vốn đã nhạy cảm và yếu ớt trở nên lạnh lẽo. Thẩm Tình la hét và vùng vẫy một cách dữ dội. Cô điên cuồng muốn đẩy đối phương ra, nhưng hai tay cô chống vào lồng ngực rắn chắc của đối phương lại không hề nhúc nhích. Chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô, uốn lượn xuống dưới theo lực hấp dẫn không thể kháng cự. Hơi thở xa lạ của người đàn ông phả vào tai Thẩm Tình. Đôi môi mỏng hơi hé mở cùng với hơi thở nặng nề cọ sát vào tai cô. Làn da lúc này trở nên vô cùng nhạy cảm. Thẩm Tình phản kháng trong lòng, nhưng cơ thể lại khó mà chống cự được. Anh ta dùng sức nâng khuôn mặt đang cố gắng trốn tránh của cô lên. Dường như vẫn đang nói gì đó, nhưng thế giới trước mắt cô vẫn mờ ảo. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một đôi mắt xanh lam đang nhìn chằm chằm vào mình. Không phải mắt của anh ấy. Không phải. Thính giác như đột nhiên hồi phục vào lúc này. Thẩm Tình cảm thấy một giọng nói hơi quen thuộc vang lên từ rất xa, rồi ngày càng đến gần cô, cho đến khi rõ ràng. Thẩm Tình, là tôi, là tôi. Thẩm Tình nhất thời có chút hoang mang. Trong lòng cô lóe lên tia hy vọng. Cô biết Achien biết dịch dung, có lẽ thực sự là anh ta, nhưng mà trong lòng cô nhanh chóng bị bao trùm bởi sự nghi hoặc. Achien có một đôi mắt xanh lam mà cô không thể nào nhầm lẫn được. Tuy nhiên, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng đó lại vang lên bên tai Thẩm Tình. Cô nức nở, Thẩm Tình há miệng, muốn nói gì đó, nhưng dù ý thức đang dần tỉnh táo, nhưng sức lực đã mất vẫn không thể nào khiến cô phát ra tiếng được. Khiến cô không ngừng lắc đầu. Xin lỗi, giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai Thẩm Tình một cách kìm nén. Anh ta dường như cũng đang cố gắng kìm chế. Không kịp, giải thích, editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.